Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hủy diệt vô hình, uy năng của nó vượt qua logic tầng dưới chót, đã đạt tới cấp bậc khái niệm logic ban đầu. Điều này hiển nhiên là trải qua thời gian dài diễn luyện, đem 5 loại logic phối hợp hoàn mỹ dẫn phát chất biến. Hai cỗ lực lượng cơ hồ là ở khoảng cách hai bên 500 dặm trực tiếp va chạm vào nhau. Hai cỗ lực lượng điên cuồng tan rã, nổ tung thành một mảnh sóng gợn, trong đó tồn tại lượng lớn tin tức logic. Lý Thanh đang âm thầm quan sát và đoán chừng những tin tức này. Đặc biệt là 5 người tiên nhân kim quang chế tạo ra, gần như tương đương với khái niệm hình thức ban đầu. Lúc này, dịch đạo ghi chép, ngọc bản hoàn nguyên, nguyên bản, khái niệm mô phỏng logic ban đầu. Ngũ đại tiên nhân dường như sử dụng lực lượng kỳ diệu tam trọng, đem logic tự thân tiến hành dung hợp hoàn mỹ, biến thành lực lượng khái niệm mô hình. Bọn họ dường như đã có năng lực xây dựng khái niệm khái quát hình thức ban đầu. Bản mới, khái niệm mô phỏng logic ban đầu. Thế giới linh uẩn, 12 vị tiên nhân từng chinh phục mấy thế giới. Thông qua những thế giới này, bọn họ thu thập được rất nhiều kinh nghiệm chinh chiến hư không. Đồng thời, cũng thu được rất nhiều kỹ thuật đặc thù của thế giới hư không. Kết hợp những kỹ thuật này, bọn họ hoàn thành thủ đoạn suy diễn ra khái niệm ban đầu của tầng dưới chót. Dùng thần toa của căn cứ hư không xây dựng ngũ tiên điên đảo càn khôn trận để hoàn thành. Bản thân trận pháp này có lực tính toán mạnh mẽ, thông qua quanh năm suốt tháng mài hợp, có xác suất nhất định mang logic tầng dưới chót có đặc tính bù đắp lẫn nhau tạm thời suy tính ra khái niệm logic ban đầu. Loại công kích này được mệnh danh là động thiên diệt hồn pháo, cấp bậc cao nhất là uy lực, có thể diễn hóa ra khái niệm logic hình thức ban đầu. Lý Thanh nhìn uy lực mà một kích này thể hiện ra, trong lòng cũng vô cùng chấn động. Logic tầng dưới chót bổ sung lẫn nhau có thể diễn hóa ra lực lượng khái niệm logic hình thức ban đầu, nói cách khác, khi sử dụng vẫn có hạn chế nhất định. Cũng chính là cường độ tiêu hao lực lượng. Nếu là như vậy, trong 12 vị tiên nhân có thể có nhóm thứ hai có thể diễn hóa ra khái niệm logic tổ hợp hình thức ban đầu hay không? Lý Thanh nhanh chóng suy luận, nhưng bởi vì thiếu một ít tin tức nên không thể suy tính ra. Không có hoàn nguyên, không thể nói không có. Ít nhất cân nhắc đối phương có hai bộ khái niệm cấp bậc ban đầu khái niệm logic, cùng với hai vị chiến lược tiên nhân. Trên tổng thể, chiến lược bên ta gần như cân bằng. Nếu như muốn diệt trừ Hạo Nhiên Thánh Nhân, như vậy phải thanh lý ít nhất 3 tiên nhân của đối phương. Phá vỡ một tổ hợp trong bọn họ, mới có thể kéo chiến lược về cân bằng. Ánh mắt thâm thúy, trong lòng Lý Thanh không ngừng tính toán. Lúc này, thanh âm của Hạo Nhiên Thánh Nhân vang lên, lợi hại, bọn họ thế mà có thể diễn hóa ra khái niệm logic mô hình. Đây là lấy 5 địch 9, nếu như ta không biểu hiện ra thực lực chân thật, muốn giết bọn hắn gần như không có khả năng. Trước tiên cứ tiếp tục thăm dò đi. Ta đoán bọn họ sẽ không thể nào sử dụng sức mạnh như vậy mãi được. Lý Thanh bình tĩnh nói. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, tiếp theo, bọn họ tiếp tục tập trung hỏa lực. Cửu sắc quang huy không ngừng nở rộ trong hư không, xẹt qua một đạo lại một đạo đường vòng cung, khóa chặt ngũ đại tiên nhân. Nhưng ngũ đại tiên nhân bao phủ trong ngũ tiên điên đảo càn khôn trận pháp sinh ra dao động kỳ diệu, không ngừng lấp lóe trong hư không. Thế mà dễ dàng tránh né công kích của bốn vực cửu châu. Thỉnh thoảng sẽ tiến hành một lần đánh trả. Theo thời gian trôi qua, số liệu Lý Thanh thu thập được cũng càng ngày càng nhiều. Đối với 6 đại tiên nhân, 3 đại trí tuệ logic quái dị, thậm chí 5 đại tiên nhân đối diện đều đã xây dựng ra một chút tin tức. Hắn luôn mượn lực lượng của thiên đạo luân hồi, bắt giữ những tin tức logic vỡ vụn này. Không có người nhận thấy được hành vi của hắn, nhưng thời gian dài công kích không hề hiệu quả, để cho hỗn động âm dương đạo quân nhíu mày. Không có ý nghĩa. Bọn họ tựa hồ là đang không ngừng thăm dò chúng ta. Căn bản không có ý định tới gần. Bọn họ đơn thuần là vì ngăn chặn, điều tra chúng ta mà đến. Âm dương đạo quân hỗn động một câu nói toạc ra mục đích của 5 đại tiên nhân. Mọi người đều nhìn về phía Lý Thanh, bọn họ ý thức được Lý Thanh đã sớm nhìn ra. Lý Thanh đương nhiên hiểu rõ tầm mắt của mọi người, đây là đang hỏi vì sao hắn không nói sớm cho bọn họ biết. Lý Thanh cười nói, ta cần xác định giới hạn sức mạnh của bọn họ. Cho nên các ngươi cần phải không ngừng đánh nghi binh, và lại không thể để bọn họ nhìn ra vấn đề. Trận pháp bọn họ thi triển tên là Ngũ Tiên Điên Đảo Càn Khôn Trận. Cơ sở của trận pháp là 5 tòa hư không thành lũy thần toa. Bên trong thần toa đều có một động thiên, là nền tảng chân chính của trận pháp. Trận pháp này là thông qua kỹ thuật thế giới khác mà bọn họ từng chinh phục trong hư không, hoàn thiện ra một loại trận pháp tính toán thống hợp cường đại. Chương 1350, Nội tình linh uẩn, âm mưu quỷ quyệt. Trận pháp có thể dung hợp sức mạnh của năm đại tiên nhân ở tầng dưới chót logic lẫn nhau, cuối cùng hóa thành hình thức ban đầu của khái niệm logic. Thế giới linh uẩn chỗ bọn họ, còn có 7 vị tiên nhân trấn thủ ở bản thổ. Trong những tiên nhân này, có nhóm tồn tại thứ hai có thể dung hợp ra khái niệm ban đầu hình thức. Cho nên chúng ta muốn lấy được trận chiến tranh này, nhất định phải đánh chết 3 vị trong 5 vị tiên nhân đến đây lần này. Phá giải một trận pháp trong đó, tương lai mới có cơ hội chiến thắng. Nếu không cũng chỉ có thể dẫn bọn họ vào bên trong thế giới, lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi, có xác suất nhất định có thể đánh tan bọn họ. Nghe hắn nói vậy, tất cả mọi người đều thầm rùng mình. Trong thời gian ngắn như vậy mà Lý Thanh đã góp nhặt được nhiều tin tức như vậy, khiến bọn họ càng thêm mơ ước bảo vật trong tay Lý Thanh. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ híp lại, trong lòng đã tính toán, làm sao tìm kiếm cơ hội hố chết người của hai bên. Hiện tại thăm dò cơ bản đã kết thúc, bọn họ sẽ không trực tiếp tới gần. Chúng ta bây giờ chỉ có hai con đường có thể đi. Thoát ly phạm vi thế giới, tiến hành vây công tứ phương với bọn họ. Tìm cơ hội tập kích một người, xem có thể đánh chết một tiên nhân trong đó hay không. Nhưng mà tòa trận pháp này dường như có năng lực nhảy vọt trong khoảng cách ngắn, một khi chúng ta thoát ly phạm vi thế giới thì không thể mượn dùng lực lượng thiên đạo luân hồi. Nếu như bị trận pháp của bọn họ vây khốn trong hư không, người chết đầu tiên ngược lại sẽ là chúng ta. Cho nên bước đầu tiên nguy hiểm cực lớn. Bước thứ hai bảo vệ chặt không ra, mặc cho bọn họ tiến công, chúng ta chỉ cần lợi dụng lực lượng thế giới tiến hành tiêu hao chiến với bọn họ là được. Thông qua phòng ngự bên ngoài thế giới, để bọn hắn không cách nào tiến thêm một bước phái ra gián điệp, bởi vì hình chiếu tiên nhân dạ ma bên trong thế giới, để hắn tiếp tục thăm dò tin tức hư giả. Bọn họ không thu thập được tin tức, mà chúng ta cũng không chạy trốn, tương đương với biến tướng làm tan rã tất cả kế hoạch của bọn họ. Lấy bất biến ứng vạn biến là được, thần minh sao chép thể thản nhiên nói. Mấy vị tiên nhân và quái dị trí tuệ logic nghe vậy nhíu mày, bọn họ gần như không có bao nhiêu do dự, trực tiếp lựa chọn con đường thứ hai. Diễn cũng diễn xong rồi, dựa theo con đường thứ hai đi, lấy bất biến ứng vạn biến. Chờ bọn họ tự phạm sai lầm, chín đạo thân ảnh vô thanh vô tức biến mất tại nơi này, từng người trở về thiên giới cùng địa phủ. Lực lượng thiên đạo luân hồi vận chuyển không tiếng động, thế giới trở nên càng thêm mông lung, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ từ bên ngoài quan sát được biến hóa trong bốn vực cửu châu. Thấy sáu đại tiên nhân và ba đại trí tuệ quái dị biến mất, tiên nhân Kim Quang khẽ nhíu mày. Mau tới, bọn họ cho rằng mục đích đã đạt được. Đây là muốn chờ chúng ta xuất thủ, sau đó tìm kiếm sơ hở. Dạ ma, tiếp theo phải làm sao bây giờ? Tiên nhân dạ ma đạo, chờ trước, hình chiếu của ta còn ở bên trong, sẽ tiếp tục thu thập tin tức, tiếp xúc với phản đồ bên trong. Bọn họ đã muốn diệt trừ vị Hạo Nhiên Thánh Nhân khái niệm mô hình ban đầu kia, tất nhiên sẽ tạo ra cơ hội xung đột. Mấy vị tiên nhân khẽ gật đầu, vậy thì đợi thêm đi, dù sao còn hơn 900 năm nữa, từ từ đấu với bọn họ. Trong thư viện văn minh, Lý Thanh tập trung tinh thần lên người thần linh. Tay phải hắn vuốt cằm, trong đầu dịch đạo đang không ngừng suy tính đủ loại khả năng. Tình huống trước mắt đã cứng ngắc, nhất định phải có một người phá cục. Quân tiên phong này còn có một mục đích khác, đó là muốn xâm lấn căn cứ Tiền Tiêu. Nhất định phải để cho bọn họ đạt được cơ hội. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên cung của Âm Dương Đạo Quân ở Hỗn Động. Có thể để cho hắn đi làm chuyện này. Một thân ảnh phục chế vô thanh vô tức đi tới cung điện của Âm Dương Đạo Quân trong Hỗn Động. Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động đã nhận ra Lý Thanh đến trước tiên, người quả nhiên đã đến. Lý Thanh mỉm cười, đạo hữu thật giỏi tính toán. Thật đáng thương cho Hạo Nhiên Thánh Nhân. Âm Dương Đạo Quân Hỗn Động cười nhạt một tiếng, ha ha, cái này không phải cũng hợp ý đạo hữu sao? Đạo hữu đến đây là có chuyện muốn ta làm. Lý Thanh gật đầu, đúng vậy, cục diện hiện tại đã tiến vào thế giằng co, chúng ta phải dẫn dắt bước kế hoạch thứ hai. Muốn giết Hạo Nhiên cũng không dễ dàng như vậy. Ta sẽ đưa ra kế hoạch yếu thế là lấy địch ở bước thứ hai, đến lúc đó ngươi phải phối hợp với ta. Đương nhiên không có vấn đề, ngươi muốn làm thế nào? Ngươi đi tìm hình chiếu tiên nhân dạ ma, nói cho hắn chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành kế hoạch yếu thế bày ra địch nhân, để bọn hắn phái ra nhân thủ mạnh mẽ xông vào thế giới thành lập căn cứ. Vì duy trì kế hoạch, chúng ta sẽ không triển khai công kích hủy diệt đối với căn cứ của hắn. Bọn họ có thể mượn cơ hội này đứng vững gót chân, sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp chế tạo cơ hội Hạo Nhiên Thánh Nhân rơi vào cạm bẫy. Âm Dương Đạo Quân nghe vậy ánh mắt hơi híp lại, kế hoạch này không tệ. Ta sẽ hoàn thành bước đầu tiên. Lý Thanh mỉm cười, được. Phục chế thể biến mất ở nơi này, Âm Dương Đạo Quân hỗn động nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong ánh mắt lóe ra một tia ngưng trọng. Trực giác nói cho hắn ta biết, Lý Thanh chắc chắn còn có tính toán khác. Nhưng mà chỉ cần ta cùng Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân ở vào phạm vi xác suất tử vong thấp, ngươi liền không giết được chúng ta, cũng không ảnh hưởng được chúng ta. Một đạo hình chiếu im ắng biến mất ở nơi này, tiến đến tìm kiếm hình chiếu dạ ma. Phục chế thể thần minh lại đi tới cung điện của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Đạo hữu đại giá quang lâm, thật khiến cho kẻ hèn ta đây này được vinh quang. Hạo Nhiên Thánh Nhân ngồi ngay ngắn trên bảo tọa của mình, ánh mắt bình tĩnh nhìn thân thể phục chế của thần linh. Lý Thanh mỉm cười, lần này đến đây là vì kế hoạch tiếp theo của chúng ta. Thế cục trước mắt rơi vào giằng co, kế hoạch hiếu thế bày ra trước mắt cần phải tiến vào bước thứ hai, ta dự định đi tiếp xúc với tiên nhân dạ ma kia. Lấy danh nghĩa của ta, đưa ra ý tưởng muốn thanh trừ các ngươi, hướng các ngươi nói ra kế hoạch yếu thế, dẫn bọn họ tiến vào thế giới, sau đó thanh trừ. Các ngươi cũng đồng ý, do đó thuyết phục tiên nhân dạ ma, để bọn họ phái ra một số nhân thủ thành lập căn cứ, chế tạo càng nhiều cơ hội tiếp xúc, ấp ủ cơ hội hố chết các ngươi. Ngươi cảm thấy kế hoạch thứ hai này thế nào? Đương nhiên có thể, thân phận của ngươi vốn rất đặc thù, đưa ra kế hoạch này, bọn họ rất dễ dàng sẽ mắc lừa. Chắc hình chiếu tiên nhân dạ ma kia đã thu thập được không ít tin tức liên quan tới ngươi. Ta sẽ ở trên hội nghị phối hợp ngươi. Lý Thanh nghe vậy khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Dứt lời, thân sao thần minh không tiếng động biến mất ở nơi này. Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn vị trí Lý Thanh biến mất, ánh mắt rơi vào trầm tư, giả thành thật thì thật cũng giả. Thủ đoạn giống nhau, dùng lần thứ hai không lừa được người. Xem ra ngươi có ý khác, ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân lóe lên một tia sáng lạnh. Không ai là kẻ ngốc, huống chi Hạo Nhiên Thánh Nhân tồn tại bực này. Hắn đã nhận ra một tia dị thường, đây là xuất phát từ bản năng cảm ứng. Khi phục chế thể xuất hiện lần nữa, đã đi tới Hư Huyễn Thiên Cung lúc bọn họ nghị sự. Hắn gõ vang tiếng chuông, chín đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt của Hạo Nhiên Thánh Nhân lập tức rơi vào trên người Lý Thanh. Đạo hữu triệu tập hội nghị, là có đại sự gì sao? Chương 1351, kế hoạch hai bước, một sáng một tối. Lý Thanh mỉm cười, chúng ta bày ra vẻ yếu thế muốn tiến vào bước thứ hai. Lần thứ nhất va chạm, năm vị tiên nhân bọn họ chặn chín vị tiên nhân bên chúng ta. Bọn họ tất nhiên cho rằng mình đã chiếm thượng phong, nhưng bọn họ vẫn sẽ không dễ dàng tiến vào thế giới của chúng ta. Cho nên tiếp theo ta muốn tiếp xúc với bọn họ, tiếp xúc với hình chiếu của tiên nhân dạ ma. Trong những tin tức ta xóa đi, ta cố ý bỏ sót một bộ phận tin tức của ta. Hiện tại chắc hắn đã biết sự tồn tại của ta, thân phận của ta và các ngươi có khác biệt, bọn họ sẽ tin tưởng lời của ta. Ta sẽ lợi dụng quyền hành của ta để tạo ra cơ hội ban đầu để tiến vào cho bọn họ. Về phần bọn họ có thể lợi dụng cơ hội này hay không, phải xem thủ đoạn của chính bọn họ. Chỉ cần bọn họ phóng lực lượng vào, tiếp tục cho bọn họ cơ hội, bọn họ có thể sẽ chủ quan, thậm chí chân thân tiến vào nơi này. Đến lúc đó chúng ta có cơ hội có thể tan rã bọn họ. Cho nên các ngươi cũng phải phối hợp diễn kịch với ta. Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động nghe lời này, trong lòng hơi động một chút, ha ha ha, thì ra là như vậy, hai bút cùng vẽ, để cho bọn họ nhìn thấy mâu thuẫn giữa chúng ta. Càng có thể lấy lòng tin của bọn họ. Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động khẽ gật đầu, kế này có thể thực hiện. Ta tán thành, ta cũng tán thành, giọng nói của Hạo Nhiên Thánh Nhân trầm thấp. Trên mặt rất nhiều tiên nhân đều lộ ra nụ cười. Trong mắt Lý Thanh và Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động có chút đan xen, đều tự có ăn ý. Trong trạch viện của Đỗ Tâm, trong khoảng thời gian này hắn vẫn đi sớm về muộn. Không ngừng nghe ngóng tin tức của thế giới này, thông qua đủ loại phương thức để thu thập. Hắn rõ ràng phát giác được trong thế giới này có một phần tin tức bị xóa đi. Trước mắt tin tức hắn nhận được là, ở không lâu trước đó đã từng phát sinh qua một trận đại chiến. Tân đường được thành lập vào lúc đó, toàn bộ thế giới cũng rơi vào thống nhất. Trong quá trình này, gần như không có ghi chép sự kiện chi tiết. Chỉ có một người tên Lý Thanh là tỏa sáng. Cuối cùng, hắn trở thành vị thiên đế thứ 5 của thế giới này. Thiên giới và địa phủ thành lập như thế nào, hắn không có được bất kỳ tin tức gì. Tin tức về thiên đình địa phủ trên thế giới này chính là phần bị che giấu. Thiên thần, âm thần, chẳng lẽ là có liên quan đến thời không cao duy bộc phát ra hư không phong thần? Tiên nhân dạ ma không phải kẻ ngốc, hắn ta đã nhận ra một vài thứ trước tiên. Trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng, lâm vào suy tư thật sâu. Đúng lúc này, thân ảnh hư ảo của Âm Dương Đạo Quân Hỗn Động đi tới chỗ hắn. Ánh mắt hình chiếu tiên nhân dạ ma nhìn về phía hắn, các hạ lại tới nữa rồi, có chuyện gì sao? Đương nhiên, màn kịch đầu tiên của chúng ta diễn rất khá. Hạo Nhiên Thánh Nhân hoàn toàn không phát giác được giữa chúng ta có quan hệ. Hắn cũng bị các ngươi hoàn toàn mê hoặc, cho là kế hoạch thế địch của chúng ta đã yếu đã lừa gạt các ngươi. Kế tiếp chúng ta phải tiến hành bước thứ hai. Chúng ta sẽ tiếp tục bày ra yếu thế, ta hy vọng các ngươi phóng ra lực lượng tiến vào thế giới, sau đó thành lập căn cứ ở bản thế giới. Đương nhiên, trừ ta ra, còn sẽ có một người tới tìm ngươi. Người đó chính là vị thiên đế thứ năm Lý Thanh. Hắn cũng là người thúc đẩy toàn bộ kế hoạch. Hắn sẽ lấy mâu thuẫn giữa hắn và chúng ta làm cơ sở, để ngươi hợp tác với hắn. Cân nhắc đến mâu thuẫn giữa chúng ta và hắn, ngươi có xác suất lớn sẽ tin tưởng hắn. Đương nhiên tất cả những thứ này đều là diễn cho Hạo Nhiên Thánh Nhân xem. Ta ở trong tối, Lý Thanh ở ngoài sáng, hai chúng ta đã sớm đạt thành nhất trí. Cho nên, các ngươi nhất định có thể thành lập căn cứ ở chỗ này, nhưng mà cần các ngươi ném ra đầy đủ lực lượng, phải đầy đủ chân thực. Tiên nhân dạ ma nghe lời nói của Âm Dương Hỗn Động Đạo Quân, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Yên tâm, chỉ cần các ngươi cho chúng ta cơ hội, chúng ta nhất định có thể thành lập căn cứ. Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân nghe vậy gật gật đầu, tiếp theo thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Ngay khi hắn rời đi không đến một lát, thân ảnh thần minh hình chiếu cũng không tiếng động đi tới nơi này. Đạo hữu hữu lễ, Lý Thanh nhìn tiên nhân dạ ma mỉm cười. Tiên nhân dạ ma đáp lại bằng nụ cười, đạo hữu cũng tới. Xem ra Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động đã nói cho ngươi biết. Vậy ta cũng không nhiều lời. Lúc các ngươi phóng ra, chúng ta sẽ giả bộ tiến công, nhưng lực lượng vẫn chỉ duy trì ở cấp bậc lần trước. Các ngươi muốn sắp xếp căn cứ cần điều kiện gì, ta sẽ chọn cho các ngươi một nơi thích hợp. Tiên nhân dạ ma gật gật đầu, chúng ta cần có một chỗ địa mạch tinh khí thích hợp. Địa mạch tinh khí càng nồng hậu, cứ địa chúng ta thành lập càng cường đại. Cho dù là công kích của tiên nhân cũng có thể ngăn cản. Nghe nói như thế, Lý Thanh khẽ gật đầu, sau khi thoáng suy tư thì vỗ tay điểm ra một đạo quang mang. Tiên nhân dạ ma một phát bắt được đạo quang này, tin tức trong đó bị hắn nhanh chóng lĩnh ngộ. Trong bản đồ biểu hiện ba khu vực, theo thứ tự là Đông Nam Tây ba phương hướng. Ba phương hướng này đều có một khối địa mạch tiết điểm. Ba tiết điểm này là ta chọn lựa cho các ngươi chỉ có thể hạ xuống ba địa điểm này. Ba địa điểm này đều ở gần biên giới thế giới, sau khi các ngươi hạ xuống, chỉ cần đối mặt với thế công từ ba hướng khác. Lúc cần thiết có thể rút lui khỏi vách ngăn thế giới. Tiên nhân dạ ma nhớ lại vị trí tin tức, khóe miệng lộ ra một nụ cười thần bí. Được, chúng ta sẽ dựa theo yêu cầu của các ngươi, mở căn cứ ở địa khu định điểm. Lý Thanh mỉm cười, phục chế thể lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Hình chiếu tiên nhân dạ ma đã truyền tin tức về chỗ bản thể. Ánh mắt bản thể tiên nhân dạ ma lộ ra một tia kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía mấy vị tiên nhân khác. Lý Thanh thần bí kia tiếp xúc với ta. Tất cả tiên nhân bên phía bọn họ, bao gồm cả Lý Thanh này đều muốn nhằm vào Hạo Nhiên Thánh Nhân kia. Kế hoạch bày ra địch nhân đã yếu sắp tiến hành đến bước thứ hai, cần căn cứ hình chiếu của chúng ta tiến vào trong đó. Tạo ra cơ hội để tiến thêm một bước tiếp xúc, để tiện cho việc tạo ra cạm bẫy. Các ngươi thấy thế nào? Tình huống cụ thể là như thế này. Tiên nhân Kim Quang lắng nghe tin tức mà tiên nhân dạ ma mang đến. Khóe miệng không khỏi nhếch lên, bọn người kia hiện tại còn đang bận bịu nội đấu. Nhưng mà vừa rồi ngươi suy đoán về địa phủ thiên đình, ta cảm thấy có tính tin cậy nhất định. Nếu như bọn họ hoàn thành trật tự kỳ lạ tên là phong thần, trong tay bọn họ có thể tồn tại lực lượng chúng ta không biết. Điểm này bất kể là Lý Thanh kia, hay là Âm Dương Đạo Quân ở Hỗn Động đều không có tiết lộ qua. Nhưng xem bọn họ lo lắng như thế muốn diệt trừ Hạo Nhiên Thánh Nhân. Ta hoài nghi bọn họ thông qua thiên đình địa phủ đạt được lực lượng nào đó, Hạo Nhiên Thánh Nhân có khả năng chiếm cứ định mức rất lớn. Bọn họ có khả năng là muốn đoạt lại loại định mức này, mới phải không ngừng dư lực dồn Hạo Nhiên Thánh Nhân vào chỗ chết như thế. Chương 1352, đường đi sai lệch, căn cứ đại thụ. Tiếp theo, chúng ta còn phải cân nhắc một loại khả năng khác. Có lẽ từ đầu tới đuôi đều là bọn họ đang diễn trò. Mục đích thực sự của bọn họ có thể là chúng ta. Lý Thanh kia và Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động, từ đầu đến cuối có khả năng chỉ là bom khói. Cho nên chúng ta nhất định phải tuân thủ chặt chẽ kinh nghiệm và kế hoạch chinh chiến hư không. Tuyệt đối không thể để bản thân tiến vào thế giới của đối phương. Dù chúng ta chiếm ưu thế lớn hơn nữa, chỉ cần không tới quyết chiến cuối cùng sẽ không chân chính tiến vào. Nhưng nếu bọn họ dám mở ra lỗ hổng cho chúng ta, trời với không lấy, ngược lại sẽ bị hại. Điều chúng ta cần làm là thuận nước đẩy thuyền, phái ra nhân thủ lẻn vào trong đó, thành lập căn cứ. Đồng thời mở ra thông đạo của thế giới hư không, lợi dụng kỹ thuật chúng ta đang tích lũy trong hư không, cho bọn hắn một chút rung động nho nhỏ. Mặc kệ hắn muôn vàn tính toán, cũng không bù nổi kinh nghiệm thực tế. Âm mưu quỷ kế chung quy chỉ là tiểu đạo, đường hoàng chính đại, lấy thế đè người mới là vô thượng đại đạo. Đám người này, đường đi sai hướng rồi. Ha ha ha, trong lời nói của tiên nhân Kim Quang có ẩn ý, khóe miệng mấy vị tiên nhân khác đều dâng lên ý cười. Trong mắt bọn họ, bốn vực cửu châu vẫn chỉ là dân bản xứ trong thế giới. Thiếu khuyết kinh nghiệm chinh chiến hư không, chỉ cần thêm chút thủ đoạn, liền có thể để bọn hắn thua thương tích đầy mình. Tiên nhân Bạch Vương thản nhiên nói, vậy bắt đầu chuẩn bị đi. Kế hoạch bước đầu phóng ra hạt giống căn cứ thứ nhất, lấy phân thân 5 người chúng ta làm căn cơ. Chúng ta trước dùng chân thân kiềm chế 9 đại tiên nhân bọn hắn, sau đó lại để cho căn cứ giáng lâm. Có thể, tiên nhân Kim Quang khẽ gật đầu. Chỉ thấy Bạch Vương giơ tay điểm một cái, trong thần toa của thành lũy hư không phía dưới, một vật thể kỳ dị đường kính khoảng 10 trượng xuất hiện. Bề ngoài vật thể này giống như một hạt giống, toàn thân một mảnh kim loại kỳ diệu, phía trên tràn ngập đủ loại hoa văn thần bí. Bên trong hạt giống này là một động thiên cỡ nhỏ, hình thể chỉ chừng một dặm. Trên người năm đại tiên nhân từng người đi ra một đạo thân ảnh, lóe lên tiến vào trong đó. Mỗi một đạo thân ảnh đều có lực lượng cấp bậc, đều đạt đến tu sĩ kiếp cảnh. Bọn họ tiến vào trong hạt giống màu đen, khí tức của hạt giống trở nên càng thâm thúy hơn, năm loại logic khác biệt tràn ngập ra. Dưới ánh sáng giao nhau, thế mà tràn ngập ra dao động cấp bậc tiên nhân. Loại thủ đoạn này thật đáng sợ, lấy lực lượng cấp bậc 5 vị tu sĩ kiếp cảnh, trực tiếp diễn hóa ra lực lượng cấp bậc tiên nhân, đây cũng không phải thủ đoạn phổ thông. Tiếp theo một cái chớp mắt, hạt giống chậm rãi chìm vào hư không, gợn sóng nhàn nhạt đảo qua, đã hoàn toàn không còn khí tức cùng cảm giác tồn tại. Năm đại tiên nhân vào lúc này dâng lên lực lượng khủng bố, thông qua ngũ tiên niên đảo càn khôn trận dung hợp. Động thiên diệt hồn pháo lại bắt đầu hội tụ. Con mắt hư ảo chậm rãi mở ra trong đường vân quang huy do trận pháp ngưng tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo lực lượng hủy diệt thuần túy màu đen phun ra ngoài. Mang theo lực lượng gần như khái niệm logic hình thức ban đầu, trong nháy mắt vượt qua vô số khoảng cách. Một đòn đã rơi vào trên vách chắn thế giới bốn vực cửu châu. Cỗ lực lượng khổng lồ này thật đáng sợ. Trong nháy mắt rơi vào trên tấm chắn thế giới, liền nhấc lên một mảnh thời không dao động kịch liệt. Trong thiên giới, trong cung điện thần bí, 10 bóng người cau mày, giọng nói của Lý Thanh vang lên. Bọn họ bắt đầu công kích rồi, kế hoạch hiếu thế bày ra trước mắt nhất định phải tiếp tục. Không thể để cho bọn họ phát hiện thế giới vững chắc vượt xa tưởng tượng. Các ngươi ra tay ngăn cản bọn họ, tiếp theo chỉ sợ bọn họ sẽ bắt đầu giáng lâm căn cứ. Mọi người khẽ gật đầu, chân thân đã đi tới bên ngoài vách ngăn thế giới. Bọn họ lập tức cấu thành cửu cung trận pháp. 9 loại quang huy logic hội tụ một chỗ, hóa thành một đạo bình chướng to lớn, chặn động thiên diệt hồn pháo từ phương xa mà đến. Hào quang sán lạn không ngừng run rẩy ở ngoài bốn vực cửu châu. Quyền bính thiên đạo luân hồi đã bị Lý Thanh khống chế, khiến bình chướng thế giới vừa bị đánh trúng xuất hiện run rẩy kịch liệt, thậm chí xuất hiện vết nứt. Nhưng tất cả đều là kết quả do Lý Thanh cố ý khống chế. Lúc này, ở vị trí khe hở, một vật thể màu đen đường kính khoảng 10 trượng bỗng nhiên vọt vào. Những nơi đi qua, bất kỳ không gian nào dường như cũng không ngăn cản được sự trùng kích của hắn, một loại ánh sáng mông lung tựa hồ muốn xé rách hết thảy. Nhưng thật ra lực lượng này căn bản không thể dao động thời không bốn vực cửu châu hiện tại. Trải qua thiên đạo luân hồi, mạng lưới logic của thế giới được gia cố, toàn bộ thế giới vững chắc tựa như kim cương. Nhưng dưới sự quấy nhiễu của lực lượng thiên đạo luân hồi, hạt giống này rất dễ dàng thông qua trói buộc của thời không thiên giới, trong nháy mắt tiếp theo đã đến mặt đất phía tây. Hạt giống khổng lồ trực tiếp nện vào khu vực cách bình chướng thế giới ngàn dặm. Nơi đó là một vùng biển sâu thẳm, nhưng bởi vì tới gần bình chướng thế giới, đáy biển cách mặt biển chỉ không đến 300 trượng. Hạt giống không nghiêng không lệch, dưới ảnh hưởng của lực lượng thiên đạo luân hồi, vừa vặn đập vào một chỗ địa mạch kết điểm. Nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là, hạt giống này dường như không có thực thể, trong nháy mắt rơi xuống dung nhập vào trong địa mạch. Vô số đường vân logic kỳ diệu khuếch trương ra phía ngoài, gần như là trong phút chốc liền dọc theo địa mạch khuếch tán đến khu vực mấy trăm dặm. Tất cả địa mạch trong phạm vi 500 dặm, bao gồm cả tiết điểm đều bị bao phủ trong đó. Vô số ánh sáng logic phun trào ra, hạt giống không ngừng mọc rễ nảy mầm nhanh chóng trưởng thành. Một cây đại thụ che trời khổng lồ im ắng xuất hiện, đại địa thậm chí đều trực tiếp hiện ra từ đáy biển. Sự biến đổi đột ngột này khiến Lý Thanh lắp bắp kinh hãi. Hắn cảm thấy lực lượng dao động cấp bậc tiên nhân, từ hạt giống biến thành đại thụ chỉ vẻn vẹn trôi qua mười mấy hơi thở. Đại thụ này tràn ngập năm loại sắc thái khác nhau, mỗi một loại sắc thái đều diễn sinh cấp bậc logic. Lúc hòa lẫn, lại tràn ngập ra dao động cấp bậc tiên nhân. Trong cung điện thiên giới, giọng nói của Lý Thanh tán thưởng. Lợi hại, thật sự không thể xem thường bọn họ. Bọn họ lại có loại kỹ thuật này. Không chỉ có Lý Thanh, tất cả mọi người đều nhìn ra vấn đề trong đó. Âm Dương Đạo Quân trong hỗn động có chút trầm trọng, đây là khí thức của năm vị tiên nhân. Xem ra bọn họ phái ra một loại phân thân, sau đó lợi dụng gốc đại thụ này đem logic diễn sinh của bọn họ ở vào một loại trạng thái tùy thời có thể dung hợp phân giải. Hợp lại có thể phát huy ra chiến lược tiên nhân, có thể thời khắc phòng ngừa bài xích đến từ thế giới. Bởi vậy có thể phán đoán, ở thế giới của bọn họ, tiên nhân cũng không thể giáng lâm đến chủ thế giới. Đại thụ này là vật phẩm đặc biệt chuẩn bị để mang lực lượng cấp tiên nhân vào chủ thế giới. Không chỉ có vậy, ánh mắt Lý Thanh thâm thúy nói. Hắn đã thông qua miếng ngọc, trả lại tin tức cho nguyên bộ kế hoạch này. Gốc đại thụ này nối liền địa mạch, là cưỡng ép trói chặt toàn bộ đại địa chỗ địa mạch tinh khí. Lợi dụng logic sinh ra từ mặt đất, mạnh mẽ chế tạo ra một khu vực logic. Lực áp chế của thế giới trong khu vực này không thể sinh ra ảnh hưởng đối với bọn họ. Ở trong khu vực này, bọn họ có thể phát huy ra 100% lực lượng. Mà người ngoại giới tiến vào ngược lại sẽ phải chịu áp chế. Chương 1353, ra tay áp chế, bí mật của đại thụ. Các ngươi xem, thiên địa xâm lấn bọn họ cũng không có hình thành sấm sét oanh kích tự nhiên. Nguyên nhân là ở trong khu vực này của bọn họ, cây đại thụ kia mượn tinh khí của thế giới này cùng logic phụ cận đại địa tiến hành ngụy trang. Khiến thế giới cho rằng khu vực đó cũng thuộc về thế giới của mình. Cái cây mà đối phương giáng lâm rất đặc biệt, đó là một loại kỹ thuật thần bí hoàn toàn mới. Là bọn họ đặc biệt khai phá ra để chinh chiến thế giới trong hư không. Lý Thanh chậm rãi nói, trong mắt rất nhiều cường giả ở đây đều lộ ra một tia kinh ngạc. Hiện tại, các ngươi tiếp tục ở trên hư không ngăn cản năm đại tiên nhân kia kiềm chế công kích. Ta đến điều binh khiển tướng tiến hành áp chế nơi đó, tạm thời duy trì trạng thái thế lực ngang nhau. Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ gật đầu, được. Phục chế thân thần linh im ắng xuất hiện giữa thiên địa. Sức mạnh của thiên đạo luân hồi khuếch tán vào mạng lưới thế giới. Rất nhiều thiên thần, âm thần, thiên binh thiên tướng, âm binh âm tướng nhận được triệu hoán, từng đạo thân ảnh xuyên qua thời không xuất hiện ở trên bầu trời. Quả đen một mảnh quả đen, hợp thành một chi đại quân, hướng về phương Tây cái cây thần bí kia lĩnh vực hội tụ mà đi. Rất nhanh, vùng đất buông xuống này đã bị bao vây. Phục chế thể của thần linh đứng trên bầu trời, nhưng cũng không điều động được sức mạnh của thiên đạo luân hồi. Hắn trực tiếp ra chỉ toàn bộ lực lượng của các thiên thần, âm thần, thiên binh âm binh lên trên người mình. Lúc này hắn tựa như một vị vua của các vị thần, đưa tay điểm ra một chỉ. Lực lượng của vô số cường giả địa phủ thiên đình hội tụ trong tay hắn giống như thủy triều, hóa thành một bàn tay khổng lồ. Cự trưởng phô thiên cái địa chộp xuống cây cối to lớn phía dưới. Dưới đại thụ, năm phân thân tiên nhân nhìn bàn tay khổng lồ rơi xuống trên bầu trời, mỗi một cái đều là mặt đầy ngưng trọng. Lợi hại, lại có thể hội tụ logic của nhiều tu sĩ như vậy. Hóa thành dòng lũ logic này. Lực lượng này đã không kém gì tiên nhân. Tiên nhân Kim Quang thản nhiên nói. Tiên nhân Dạ Ma Đạo, chúng ta cũng động thủ đi, ngăn cản đợt công kích thứ nhất của bọn họ trước. Sau đó lại tiến hành kế hoạch kế tiếp của chúng ta, để cho bọn họ trộm gà không được còn mất nắm gạo. Năm đạo tiên nhân phân thân đỉnh đầu dâng lên logic tự thân. Lực lượng logic toàn bộ nhảy vào trong cây đại thụ bị bọn họ vây ở trung ương. Đại thụ sáng lên vô số đường vân kỳ diệu. Logic của bọn họ bị dung nhập trong đó, một vòng hào quang năm màu bay lên. Quang huy phảng phất hóa thành một mảnh mây mù, trong nháy mắt bay lên không trăm trượng, đồng thời bao trùm phương viên trăm dặm. Trên bầu trời, bàn tay logic đủ mọi màu sắc chậm rãi hạ xuống, nặng nề đè lên trên đám mây quang huy to lớn này. Ầm ầm, tiếng nổ kinh khủng nổ tung trong nháy mắt, một vòng lại một vòng sóng khí cùng gợn sóng điên cuồng tàn phá bốn phía. Nhưng tất cả công kích đều không có bất kỳ hiệu quả gì. Quang huy mây mù to lớn chặn lại bàn tay logic trên bầu trời rơi xuống. Logic của bàn tay này là do vô số thiên thần âm thần cấu thành, bao hàm tất cả logic của thế giới. Còn có logic mà bản thân đám người tu hành kia tự lĩnh ngộ ra. Rất nhiều logic hòa làm một thể, gần như có thể khắc chế đại bộ phận lực lượng hoặc là logic. Nhưng ngũ sắc quang vụ của đối phương cũng thần bí khó lường, diễn sinh ra lực lượng logic tầng dưới chót cấp bậc tiên nhân. Hai luồng sức mạnh gần như tương đương nhau, nhưng đây là do Lý Thanh cố ý nhường. Logic của cả một thế giới, làm sao có thể không đè ép được lực lượng cấp bậc tiên nhân? Hắn chỉ là không có điều động quyền hạn thiên đạo luân hồi đi toàn lực thúc đẩy những logic này. Chỉ lợi dụng lực lượng của thiên thần và âm thần, rất nhiều binh tướng để thúc đẩy, hạn mức cao nhất có thể bộc phát lực lượng chính là cấp bậc tiên nhân. Năm ngón tay to lớn co lại, lực lượng kịch liệt muốn bóp nát mây mù ánh sáng năm màu. Dù ngũ sắc quang huy này nhìn qua hồn bất thụ lực, nhưng dưới thủ hạ logic này cũng có thể bị bắt. Ba động kịch liệt liên tục không ngừng, mỗi thời mỗi khắc đều nổ tung lên. Tiếng nổ vang không dừng lại một khắc đồng hồ, quả thực giống như pháo nổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đùng đùng, phanh phanh phanh, ầm ầm, ầm ầm, nhưng giữa hai bên hoàn toàn tạo thành giằng co. Lý Thanh đang cẩn thận quan sát mây mù ngũ sắc phía dưới. Va chạm logic tất nhiên sẽ bộc phát tin tức mảnh vỡ, những mảnh vỡ này có thể suy đoán ra logic. Đồng thời hắn cũng đang quan sát xem gốc đại thụ thần bí kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bởi vì không có tin tức kỹ càng, cho nên hắn còn không suy đoán ra cây thần bí này rốt cuộc là cái gì. Chỉ biết đây là kỹ thuật khai phá ra vì chinh chiến hư không. Ánh mắt xuyên thấu mây mù ngũ sắc, hắn thấy được cây đại thụ kia, cũng chú ý tới đường vân thần bí loang lổ trên cây. Những đường vân này đều tản ra ánh sáng, cuối cùng hội tụ đến trên đại thụ. Vô số phiến lá chi chít đường vân kỳ diệu, những đường vân này hòa lẫn với nhau chia thành năm màu. Dịch đạo không ngừng thu thập tin tức, tạo dựng ra một gốc đại thụ hư ảo trong tinh không của dịch đạo, do vô số đường vân cấu thành. Rất nhanh tin tức của cây đại thụ này liền tiến vào ngọc bản, tin tức hoàn toàn mới hiện lên ở trên ngọc bản. Lý Thanh thông qua miếng ngọc này đã biết được tất cả mọi thứ của cây đại thụ này. Bản mới, thôn vệ cự thụ, đây là một loại thực vật thần bí, sinh ra trong một thế giới thấp kém trống trải. Tất cả logic của thế giới kia đều bị thôn vệ bởi đại thụ. Cái cây này tự nhiên có thể dung hợp tất cả logic, là một loại thực vật sinh mệnh thần bí. Thế giới linh uẩn đã đánh hạ thế giới này, hơn nữa vô tình phát hiện cây đại thụ thôn vệ. Sau khi trải qua nghiên cứu, sẽ chuyển thôn vệ đại thụ về thế giới của mình tiến hành bồi dưỡng. Thôn vệ đại thụ dưới sự bồi dưỡng của bọn họ, sinh trưởng ra trái cây. Trái cây này trải qua bọn họ luyện chế đặc thù, biến thành một loại trạng thái nửa sinh mệnh nửa đạo khí. Một khi tiếp xúc đến địa mạch của một thế giới nào đó, sẽ trưởng thành cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành thôn vệ đại thụ. Đồng thời có thể tiếp nhận logic cường đại, giống như những logic này hòa làm một thể, bộc phát ra uy năng cường đại. Bởi vì đặc tính thôn vệ đại thụ, nó có thể nhanh chóng mọc rễ nảy mầm ở một thế giới, đồng thời thông qua hấp thu địa mạch tinh khí của thế giới này tiến hành ngụy trang, hình thành khu vực an toàn bên trong thế giới này. Khu an toàn sẽ trở thành điểm đổ bộ tốt nhất để xâm nhập. Chỉ cần không thể đánh tan đại thụ, khu vực an toàn sẽ không bị phá hư. Nhìn tin tức trên miếng ngọc trở lại như cũ, trong lòng Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Thôn vệ đại thụ, thật sự không ngờ thế giới thấp suy này lại có loại đồ chơi thần kỳ như vậy. Thế giới linh uẩn thật đúng là lợi hại, nhất định phải bắt thế giới này. Chỉ cần thôn vệ đại thụ rơi vào trong tay của ta, ta có thể khai phát ra phương pháp xâm lấn thế giới tác chiến càng hoàn mỹ hơn. Trong đầu Lý Thanh cấp tốc vận chuyển, cả bộ chiến pháp xâm lấn đã trở nên càng thêm hoàn mỹ. Lúc này, ở ngoài bầu trời, một đạo lại một đạo quang pháo thật lớn hướng về bốn vực Cửu Châu mà đến. Nhưng mỗi một lần đều bị chín vị Hạo Nhiên Thánh Nhân ngăn cản. Bọn họ hoàn toàn lâm vào chiến tranh căng thẳng. Sáu đại tiên nhân, ba đại trí tuệ logic quái dị, chỉ có thể bị động phòng thủ, tựa hồ căn bản không cách nào phản kích. Chương 1354, không gian thông đạo, liên thông lưỡng giới. Năm đại trận doanh tiên nhân của thế giới linh uẩn, tiên nhân Kim Quang mỉm cười. Chư vị, căn cứ đã chính thức thành lập, hơn nữa còn chống lại đợt công kích đầu tiên của bọn họ, không ngừng cố gắng, lợi dụng mâu thuẫn nội bộ của bọn họ mở ra con đường thứ hai. Ta truyền tin tức về, để bọn họ chuẩn bị. Bốn vị tiên nhân khác khẽ gật đầu, tốt. Kim Quang cầm hư không chi luân, một cỗ lực lượng cường đại tràn vào trong đó. Hư không chi luân run nhẹ nhẹ, vòng xoáy thâm thúy xuất hiện ở chỗ sâu hơn. Một tin tức chảy vào trong đó, hướng về thế giới linh uẩn xa xôi mà đi. Thế giới linh uẩn, bảy vị tiên nhân chấn giữ, vẫn luôn tọa lạc trong một mảnh thời không độc lập. Một lỗ hổng hư ảo xuất hiện ở nơi này, một luồng tin tức truyền vào. Tử thần tiên nhân được bao phủ trong ánh sáng màu tím giơ tay lên, bắt lấy tin tức truyền đến. Ánh mắt hắn sáng lên, chư vị, căn cứ tiền tuyến đã thành lập. Thế giới kia nội bộ tràn đầy mâu thuẫn. Mặc dù có xác suất nhất định là đang diễn trò, nhưng bọn họ để chúng ta thành lập căn cứ là nét bút hỏng lớn nhất của bọn họ. Cơ hội này chúng ta phải nắm lấy, có thể sớm mở ra chiến tranh. Đem chiến hỏa thiêu đến bản thổ của bọn họ. Cân nhắc đến đối diện tồn tại một vị tồn tại khái niệm ban đầu, vì cam đoan căn cứ vững chắc, chúng ta phái ra số lượng đại quân không thể thấp hơn 100 vạn. Còn phải có một vị tiên nhân tỏa trấn cửa thông đạo. Tiên nhân Nhật Đế bình tĩnh nói, ta đến tỏa trấn thông đạo, đồng thời chỉ huy đại quân. Tử thần tiên nhân khẽ gật đầu, được. Rất nhanh các cường giả của thế giới linh uẩn cũng bắt đầu hành động. Một nhánh đạo binh số lượng đạt tới 100 vạn xuất hiện. Toàn bộ thế giới linh uẩn thể tích khổng lồ, hoàn toàn không thua 4 vực Cửu Châu. Nhân khẩu đạt đến 30 tỷ, từng thôn trang, thành thị trải rộng khắp toàn bộ thế giới. Thế giới này không có nơi không bị khai phá, mỗi một nơi có thể ở đều có người. 100 vạn đạo binh cũng chỉ là 1/3 binh lực của toàn bộ thế giới. Thế giới linh uẩn không biết phát triển bao nhiêu năm tháng, nội tình trung hạ tầng là phi thường cường đại. Chỗ biên giới thế giới, nơi này có một cánh cửa đá màu đen thần bí to lớn. Trên cửa đá hiện đầy đường vân phong cách cổ xưa, có một loại lực lượng vượt qua logic tầng dưới chót tràn ngập ở trong đó. Đây rõ ràng là một kiện bảo bối vượt qua cấp bậc tiên nhân. 100 vạn đại quân trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày đã hội tụ ở nơi này. Tu sĩ kiếp cảnh vượt qua 4 vị, cấp bậc trường sinh không dưới 100 vị, pháp tướng cảnh giới cũng có 500, cứ thế mà suy ra, số lượng tu sĩ cảnh giới khác cũng lấy hàng ngàn mà tính. 7 đạo quang huy vĩ ngạn gần như đồng thời hạ xuống vị trí cánh cửa lớn này. Tiên nhân Nhật Đế đứng ở phía trước 100 vạn đại quân, chỉ nghe một tiếng mệnh lệnh của hắn. Toàn quân biến trận, lực lượng mênh mông cuồn cuộn dâng lên từ trong 100 vạn đại quân, điên cuồng tràn vào sau lưng tiên nhân Nhật Đế. Logic của hắn vào giờ khắc này không ngừng bành trướng, đạt đến một độ cao kinh người. Lúc này, 6 vị tiên nhân khác cũng dâng lên logic của mình, 7 đạo quang huy logic xông vào đại môn. Đại môn sáng lên vô hạn quang huy, vị trí trung ương chậm rãi hiện lên một tầng sương mù màu đen. Sương mù màu đen bắt đầu xoay tròn, một vòng xoáy im ắng xuất hiện. Dòng xoáy này dường như đang tiến hành kết nối với một nơi nào đó. Cửu Châu tứ vực phương Tây, ở vị trí thôn vệ đại thụ, chỉ thấy trên thôn vệ đại thụ chậm rãi hiện lên một vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy đang nhanh chóng khuếch trương, trong thời gian ngắn đã tạo thành một cánh cửa khổng lồ do vòng xoáy tạo thành. Trung tâm vòng xoáy không ngừng mở ra hai bên, một loại khái niệm thần bí khái niệm khái quát ban đầu chi lực hàng lâm ở chỗ này. Lực lượng này vừa xuất hiện đã kinh động đến Lý Thanh và tất cả cường giả. Lý Thanh lập tức tiến hành quan sát. Trên bầu trời, bàn tay logic vẫn đang không ngừng áp chế lực lượng mây mù 5 màu. Dịch đạo điên cuồng thu thập tin tức, hắn đã thấy được vòng xoáy thần bí xuất hiện. Lúc này, đối diện vòng xoáy lại đi ra một đạo thân ảnh. Đó là từng binh sĩ võ trang đầy đủ, yếu nhất đều là cấp bậc tráng thể đỉnh phong. Nhìn thấy binh lính đột nhiên tiến vào, trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc. Đồng thời thần sắc cũng biến đổi. Ngọc Bản đã đưa ra tin tức. Bản mới, vòng xoáy thông đạo, quả của cây đại thụ thôn phệ, lúc tiếp nhận cải tạo, dung nhập vào dấu hiệu logic của cánh cửa không gian. Một khi cánh cửa không gian ở trong thế giới linh uẩn bắt đầu vận chuyển, có thể thông qua cắn nuốt đại thụ, trực tiếp kết nối hai thế giới khác nhau. Lợi dụng khái niệm không gian chi môn hình thức ban đầu lực lượng, kiến tạo ra thông đạo ổn định. Duy trì thông đạo cũng không cần lực lượng quá cường đại. Chủ yếu dựa vào khái niệm khái quát hình thức ban đầu của bản thân, thông qua logic không gian tràn ngập trong vũ trụ để hoàn thành. Nhìn tin tức Ngọc Bản trở lại như cũ, Lý Thanh lại lấy làm kinh hãi. Hắn không ngờ thế giới linh uẩn này lại có khái niệm bảo vật cấp bậc khái niệm hình thức ban đầu. Cánh cửa không gian, bọn họ còn có thứ đồ chơi này sao? Bảo vật khái niệm logic mô hình ban đầu. Ha ha, xem ra bọn họ cũng có tính toán của mình, cũng không hoàn toàn tin tưởng lời chúng ta nói. Đây là lợi dụng tính toán của chúng ta, đem lực lượng của mình bắn vào. Lý Thanh không khỏi cảm khái, quả nhiên, thiên hạ đều là anh hùng, có thể đi đến nước này, có ai ngu xuẩn. Trong thiên giới, hình chiếu của tất cả mọi người lại hội tụ một lần nữa. Lý Thanh, phía dưới căn cứ đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có dao động kỳ lạ như vậy? Đây rõ ràng đã có khái niệm khái quát hình thức ban đầu cấp bậc. Hạo Nhiên Thánh Nhân ánh mắt âm trầm nói. Lý Thanh cười nhạt, bởi vì thế giới linh uẩn đã khởi động cánh cửa không gian trong thế giới bọn họ. Đó là một cánh cửa có thể cưỡng ép mở ra thông đạo thời không, bản thân đạt đến khái niệm hình thức ban đầu của lực lượng. Bên trong cây đại thụ thôn vệ kia có dấu hiệu cánh cửa không gian, liên thông hai thế giới. Sau khi xác định căn cứ thành lập thành công, bọn họ trực tiếp mở ra thông đạo. Hỗn động âm dương đạo quân nghe nói như thế nhíu mày, vì cái gì chuyện này ngươi không sớm nói cho chúng ta biết. Lý Thanh cười nhạt, ta có tính toán khác, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta cần bọn họ phóng ra càng nhiều lực lượng, mới có thể thu thập tin tức càng tốt hơn, đồng thời tìm được sơ hở của thế giới bọn họ. Tiếp theo, có một số việc chúng ta biết, diễn sẽ không dễ diễn, các ngươi có lẽ không muốn mạo hiểm, nhưng ta cần các ngươi mạo hiểm. Sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm túc, Lý Thanh làm vậy không thể nghi ngờ là khiến bọn họ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu bọn họ thật sự phái trọng binh, thậm chí tiên nhân đích thân giáng lâm, e rằng chúng ta khó mà diệt trừ căn cứ này. Nam Vô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật hạ giọng nói, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Không, bọn họ tuyệt đối sẽ không có tiên nhân tự mình giáng lâm. Chiến trường quyết chiến cuối cùng nhất định là ở hư không, bọn họ không có khả năng để cho mình ở hoàn cảnh nguy hiểm. Hơn nữa cho dù bọn họ phái binh tới căn cứ này, chúng ta thật sự muốn tiêu diệt, cũng chỉ có thể lật tay một cái. Chương 1355, Đại quân tiếp cận. Lý Thanh lúc này mới từ tốn nói, bọn họ cũng không biết chúng ta đã sáng tạo ra thiên đạo luân hồi tam giới hệ thống. Bọn họ có lẽ có đoán thiên thần và âm thần tồn tại, có liên hệ nhất định với hư không phong thần. Nhưng bọn họ không có tin tức nào khác, căn bản sẽ không biết bí mật chân chính trong này. Chỉ cần căn cứ này vận dụng thiên đạo luân hồi, tự nhiên lật tay là có thể diệt. Cho nên chúng ta tạm thời không cần phải động, chúng ta có thể nhân cơ hội này, để bọn hắn lâm vào tự đại, tự cho là chiếm cứ ưu thế. Chờ đến khi bọn họ chủ quan, dưới sự dẫn dắt của chúng ta, lúc phái ra tiên nhân giáng lâm, có lẽ chúng ta có thể cho bọn họ một niềm vui bất ngờ to lớn. Kéo chiến trường từ hư không đến thế giới của chúng ta. Nghe Lý Thanh chậm rãi nói, mọi người hơi suy tư, đồng ý với ý kiến của hắn. Hiện tại tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến đi, nhìn xem bước tiếp theo bọn hắn muốn làm gì. Hạo Nhiên Thánh Nhân chậm rãi nói, Cửu Châu tứ vực phương Tây, tiền tuyến cơ sở thế giới linh uẩn xây dựng. Trăm vạn đạo binh đã buông xuống toàn bộ, bọn họ nhanh chóng xây dựng trận pháp ở trong khu vực này, lấy thôn vệ đại thụ làm trung tâm. Từng tòa trận kỳ pháp đàn dựng đứng lên, sương mù mông lung màu xám bao trùm bốn phương tám hướng. Phương viên trăm dặm phảng phất biến thành một mảnh thời không độc lập, người ngoại giới hoàn toàn không cách nào phát giác được biến hóa trong trận pháp. Thôn vệ đại thụ, lực lượng cánh cửa không gian vẫn tồn tại. Một bóng người cả người tràn ngập ánh sáng như mặt trời, đứng ở trong thông đạo môn hộ. Hắn giống như một trụ chống trời, duy trì lấy sự ổn định của toàn bộ thông đạo. Lúc này, hắn khẽ nhíu mày, trong mắt lóe ra quang mang nhàn nhạt, đang nhìn ra bên ngoài. Kỳ quái, trong không khí thế giới này thế mà ngay cả một tia tinh khí cũng không có. Ngoại trừ địa mạch, tinh khí khác đi nơi nào? Trong mơ hồ, hắn cảm giác được thế giới này có bí mật và to lớn. Bên ngoài khu vực này, Lý Thanh lợi dụng mạng lưới logic thế giới để tạo ra một mảng sương mù khổng lồ. Sương mù che đậy thôn phệ tất cả khu vực xung quanh đại thụ, ngăn cản bất kỳ ánh mắt nào hướng ra phía ngoài thăm dò. Hắn cũng không hy vọng người đối diện thông qua quan sát, phát giác được bí mật tam giới phong thần xây dựng thiên đạo luân hồi. Ưu thế của loại tin tức kém này cần phải giữ gìn. Lúc này, chiến tranh bên ngoài hư không đã lại lâm vào tạm dừng. Sau khi căn cứ tiền đồn và thông đạo thời không mở ra, năm người tiên nhân kim quang liền đình chỉ công kích. Bọn họ đã hoàn thành công tác kiềm chế và mục tiêu đã định sẵn của mình, tiếp tục tiêu hao cũng không có ý nghĩa. Bên ngoài thôn vệ đại thụ, rất nhiều đại quân do thiên thần và âm thần tổ kiến đã đi tới nơi này, lục tục ngo ngoe có đạo binh từ các nơi trên thế giới chạy tới. Đây là 200 vạn đạo binh mà trên mặt đất bồi dưỡng ra được. Một chiến tuyến thật lớn đang chậm rãi được xây dựng. Trên bầu trời có rất nhiều thiên binh thiên tướng, âm binh âm tướng cũng sớm triển khai trận thế. Gặp địch lầy yếu, cũng không phải hoàn toàn giả ngu, mà là muốn xuất động đầy đủ lực lượng, nhưng lại muốn để cho người khác tin tưởng có thể chiến thắng bọn họ. Ánh mắt tiên nhân Nhật Đế có chút ngưng trọng. Hắn cảm giác được phong tỏa bên ngoài đang dần dần tăng cường, ánh mắt nhìn về phía năm đại tiên nhân phân thân. Kim quang, căn cứ dường như bị vây quanh, tiếp theo chỉ sợ sẽ có một trận khổ chiến. Tiên nhân Kim quang thản nhiên nói, bọn họ nội bộ tranh đấu, hiện tại khẳng định đã phát giác được chúng ta mở ra thời không thông đạo. Đưa tới lực lượng mới, có xác suất rất lớn sẽ tạm thời buông xuống mâu thuẫn cùng chúng ta tiến hành tử chiến, muốn đem thông đạo của chúng ta đóng lại. Nhưng ván đã đóng thuyền, chỉ cần chúng ta kéo dài thời gian lâu, nội bộ bọn họ có thể lại sẽ bùng nổ mâu thuẫn. Chúng ta chỉ cần ngăn trở bọn họ mấy đợt công kích đầu tiên, sau đó lẳng lặng chờ đợi là được. Đồng thời, chúng ta phải nghĩ biện pháp chế tác càng nhiều hình chiếu, tiến hành dò xét kỹ càng ở thế giới này. Làm rõ tất cả thế lực và bí mật của thế giới này, sau đó nhìn xem có chỗ nào có thể gây ra hỗn loạn hay không. Bản thể của chúng ta ngăn chặn 9 đại tiên nhân bên kia, chậm rãi diễn kịch cùng bọn họ. Chỉ cần bọn họ diễn một ngày, chúng ta cũng diễn một ngày. Ưu thế thời gian ở chỗ chúng ta. Những cái khác, dựa theo kế hoạch xâm lấn trước kia chấp hành là được. Nước ấm nấu ếch xanh, chờ thế giới chúng ta đến, chính là lúc quyết chiến. Tiên nhân kim quang trật tự rõ ràng, trong ánh mắt tràn ngập một tia cao cao tại thượng, tựa hồ chưa từng đem rất nhiều tiên nhân của Cửu Châu tứ vực để ở trong mắt. Dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Rất nhiều phân thân tiên nhân khác cũng khẽ gật đầu. Tiên nhân Nhật Đế nghe vậy khẽ gật đầu, nhưng trong lòng luôn có một chút bất an. Ầm ầm ầm, thiên thần, âm thần, thiên binh thiên tướng, âm binh âm tướng ở ngoại giới, hội tụ toàn bộ 200 vạn đạo binh. Một tòa quân trận to lớn bao phủ toàn bộ bên ngoài cứ địa Tiền Tiêu. Sát khí vô tận điên cuồng hội tụ, trên bầu trời hóa thành một đầu tham lang khổng lồ. Lúc này, thống lĩnh toàn bộ đại quân là một vị thiên thần cấp bậc trường sinh Chu Thiên Quân của binh gia. Chu Thiên Quân là tham lang tinh quân, trời sinh chủ chiến. Hắn điều khiển quân trận hóa thành tham lang đại trận, không bàn mà hợp với sự biến hóa của thiên địa. Vô tận hung sát chi khí khuấy động phong vân, che đậy non nửa không trung phương Tây. Tham lang quân trận khủng bố đột nhiên lao xuống, mang theo uy năng vô hạn, trùng điệp đụng vào trên ánh sáng năm màu do cứ địa Tiền Tiêu hình thành. Lúc này, tham lang hư tượng dưới sự gia trì của vô số lực lượng cường giả, đã đạt đến cấp bậc tiên nhân. Đòn đánh này gần như có thể xé rách thời không. Trong hào quang ngũ sắc, năm đại phân thân tiên nhân cũng có trăm vạn đạo binh gia trì. Ngũ sắc quang huy hóa thành một đạo thân ảnh thần bí. Một quyền đánh về phía tham lang đang rơi xuống. Thân ảnh của tham lang và ngũ sắc quang huy chiến thành một đoàn, mỗi một lần va chạm đều tất nhiên tạo thành chấn động thời không kịch liệt. Phía dưới, 200 vạn đạo binh và rất nhiều thiên binh thiên tướng, âm binh âm tướng đang tới gần căn cứ Tiền Tiêu. Trong căn cứ Tiền Đồn, trăm vạn đạo binh dị giới cũng bày trận sẵn sàng đón địch. Bọn họ tắm trong ánh sáng năm màu, khí tức ít nhất cũng tăng lên 3 thành so với ban đầu. Nhật Đế trấn áp ở trong thông đạo thời không, cũng tràn ngập ra một mảnh logic tựa như mặt trời. Cỗ quang huy này vượt qua vô số khoảng cách, trực tiếp rơi vào trên thân trăm vạn đạo binh. Trên đỉnh đầu trăm vạn đạo binh này toàn bộ xuất hiện một mặt trời nho nhỏ. Mặt trời bao phủ trên người bọn họ, giống như lại là một tầng thần bí gia trì, mỗi một người đều giống như thần linh. Lúc này, Lý Thanh Thần Minh đã lặng lẽ đi tới chiến trường. Thân Thần Minh đã biến thành một người khác, trở thành một binh sĩ nho nhỏ trong chiến trường, chỉ có điều hắn ở trên chiến tuyến phía trước nhất. Trong sương mù, hai quân trận đạo binh to lớn rốt cuộc gặp mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, chém giết thảm thiết điên cuồng bộc phát. Một bên bao phủ trong ánh sáng logic tràn ngập hung sát chi khí vô tận và âm thần. Một bên bao phủ dưới ánh sáng năm màu và mặt trời nhỏ. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Chém giết thảm thiết lập tức dâng lên. Thân thể thần linh của Lý Thanh đã lặng lẽ tiếp xúc với một binh sĩ thế giới linh hồn. Trường đao hai bên va chạm, nhìn như thế lực ngang nhau. Một dòng lũ văn minh chư thiên đen tối đã vô thanh vô tức xông vào trong cơ thể đối phương. Đạo binh nhận được nhiều sự chú ý của mọi người, yếu nhất cũng có thể phát huy ra thực lực chân pháp đệ nhất cảnh. Nhưng đối mặt với thân thể thần minh tự mình giáng lâm, cũng không có chút sức chống cự nào. Chương 1356, ẩn núp tiến vào, thế giới linh hồn. Tinh thần binh lính này hoảng hốt, trong nháy mắt tiếp theo đã hoàn toàn mất đi bản thân. Trong nháy mắt tiếp theo, đao quang của hắn bổ vào trên người thần minh. Thân thần minh bị ánh đao của hắn đánh trúng, trực tiếp ngã trên mặt đất, tiếp theo binh sĩ sau lưng vọt lên. Thân thần linh bao phủ ở dưới chân vô số binh lính, nhưng hắn đã sớm hóa thành một đạo khí tức vô hình, dung nhập vào trong cơ thể binh lính dị giới bị khống chế. Hắn điều khiển binh sĩ dị giới, xảo diệu tránh né tất cả nguy cơ. Ước chừng qua một canh giờ, trên chiến trường lưu lại mấy ngàn thi thể, đại quân hai bên mới chậm rãi lui về phía sau. Đợt công kích thứ nhất đã kết thúc. Trong thư viện văn minh, thần minh chỉ để lại một hình chiếu, khi thần minh rời đi, sẽ chủ trì đại cục toàn bộ thế giới. Thần linh thân ẩn thân ở trong cơ thể tu sĩ dị giới bị hắn khống chế. Tiến vào phạm vi thôn vệ cự thụ, yên lặng quan sát. Đầu tiên là thông qua tinh thần phụ thể tẩy não trí nhớ của tu sĩ, lợi dụng dịch đạo tiến hành suy tính thế giới đối diện. Sau đó lại dùng ngọc bản tiến hành khôi phục chân thật. Rất nhanh Lý Thanh đã có một nhận thức tương đối rõ ràng về thế giới đối diện. Thế giới linh uẩn, tổng cộng có 12 vị tiên nhân cùng nhau thống trị thế giới. Thế giới này bị chia làm thần giới, ma giới và nhân giới, tự nhiên có 3 tầng thời không. Nhưng 3 tầng thời không này là trùng lặp, khác với tam giới của Cửu Châu Tứ Vực, là một loại thời không trùng lặp ở các chiều không gian khác nhau. Thời không tam trọng sinh ra 3 chủng tộc khác nhau, theo thứ tự là nhân tộc, ma nhân tộc và thần nhân tộc. Nhân tộc và nhân loại 4 vực Cửu Châu không khác nhau mấy, lực sinh sản cường đại, nhưng trời sinh không có lực lượng gì. Ma nhân tộc thân thể cường tráng, hung tàn bạo ngược, tuổi thọ mạnh hơn nhân loại bình thường, trời sinh có thể điều khiển tinh khí tự sinh ra, thích thông qua cắn nuốt máu thịt để tẩm bổ bản thân. Thần nhân tộc cũng có thân thể cường tráng, nhưng tính cách tương đối bình thản lạnh lùng, tuổi thọ cũng gấp đôi người bình thường, không khác gì ma nhân tộc. Đồng dạng trời sinh có thể điều khiển tinh khí, thích hấp thu tinh khí trong không khí để tẩm bổ huyết mạch bản thân. Trong tam trọng thời không này, sinh mệnh nhân giới là nhiều nhất, sinh ra tinh khí cũng là nhiều nhất. Sau khi ma nhân tộc và thần nhân tộc sinh ra một số cường giả có thể đánh vỡ không gian, đã xảy ra chuyện xâm lấn nhân tộc. Về sau tam đại chủng tộc không ngừng chiến tranh, một cái lại một cái cường giả tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng sinh ra 12 vị tiên nhân cùng thống trị thế giới. Ma nhân tộc và thần nhân tộc bởi vì nhân số thưa thớt, cuối cùng cùng tinh anh trong nhân loại, hợp thành 12 thế lực dưới trướng tiên nhân thần ma anh hùng điện. Thần ma anh hùng điện cung phụng 12 vị tiên nhân, đồng thời mở ra thời không tam giới, để cho tất cả nhân loại tiến hành di dân, khuếch trương số lượng nhân loại ở mức độ lớn nhất. Ngoại trừ thần nhân tộc và ma nhân tộc đều để lại một mảnh đất của riêng mình, những nơi khác đều để nhân loại tiến hành phát triển. Toàn bộ nhân khẩu thế giới linh uẩn cao tới 150 ức. Chính là 150 tỷ nhân khẩu này phát ra lượng lớn tinh khí, chống đỡ cho 12 vị tiên nhân và tất cả tu sĩ của thần ma anh hùng điện tu hành. 12 tiên nhân còn nắm giữ quyền hành toàn bộ thế giới, là tồn tại không thể lay động. Sau khi thế giới thống nhất, 12 tiên nhân điều khiển thế giới bắt đầu cướp đoạt kế hoạch cắn nuốt thế giới thấp duy khác trong thời không thấp. Đây là một hồi sử thi ầm ầm sóng dậy, thời gian kéo dài vượt qua mấy chục vạn năm. Lý Thanh thông qua lịch sử huy hoàng trong đầu binh lính này, trở lại như cũ, trở về quá khứ và chân thực một cách tinh tế. 12 tiên nhân thế giới linh uẩn, chia làm thần ma nhân mỗi người 4 vị. Giữa nhau nhìn như hòa bình, kỳ thực vẫn có minh tranh ám đấu. Nhưng mà dựa vào cướp đoạt đối ngoại, tất cả mọi người đều có thu hoạch, cho nên duy trì cân bằng. Mâu thuẫn lẫn nhau có thể lợi dụng, nhưng thế giới này cũng có vấn đề rất lớn. Trong lòng Lý Thanh đã nắm chắc vấn đề của thế giới này. Thế giới linh uẩn phát triển lớn mạnh đến 150 ức người, nhưng thế giới này cũng có một quy củ. Tất cả người ngoài 40 tuổi đều phải tiến vào tiên quốc thần bí. Người ở trong tiên quốc đều sẽ hưởng thụ vĩnh sinh, đây là quốc gia vĩnh hằng do 12 tiên nhân vì tất cả nhân loại mở ra. Nhưng đây chỉ là một âm mưu, là vì vĩnh viễn bảo trì trong xã hội nhân loại đều là nhân loại cường tráng dưới 40 tuổi, để cho xã hội nhân loại thủy chung ở vào trạng thái trẻ tuổi. Tất cả người già khi tiến vào thông đạo thiên quốc, đã bị rút hồn, luyện phách, huyết nhục chia lìa, biến thành đủ loại tài liệu tu luyện. Chuyện này là Lý Thanh thông qua ngọc bản để hoàn nguyên. Hơn nữa người quản lý chuyện này chính là tu sĩ đạt tới trường sinh trở lên trong thần ma anh hùng điện. Bọn họ sẽ tự mình động thủ, đem những nhân loại đạt đến tuổi hạn chế này xử lý sạch. Các loại huyết nhục sẽ biến thành tinh khí đại đan, bạch cốt sẽ tiến hành luyện chế đặc thù, chế tạo thành các loại pháp tài tiêu chuẩn, sau đó dùng để luyện chế các loại pháp khí. Về phần hồn phách, sẽ trải qua thống khổ tra tấn, ép khô tư duy, dục vọng, thống khổ trong hồn phách, dùng để luyện chế một ít pháp tài đặc thù kỳ diệu. Cuối cùng, hồn phách sẽ biến thành một mảnh trống rỗng thả về thiên địa, trở về thế giới vận chuyển. Mỗi một nhân loại chỉ cần đến tuổi tác, gần như sẽ bị lợi dụng đến cực hạn. Khi còn sống là hồ năng lượng tinh khí, sau khi đến tuổi, bởi vì cơ năng của cơ thể giảm xuống, kinh tế sản xuất giảm xuống, sẽ bị chia cắt hết thảy vật chất nhục thân, tinh thần dục vọng, tiến hành lợi dụng phế vật sau cùng. Loại lãnh huyết cực đoan này, tự nhiên sẽ sinh ra chấp niệm tràn ngập oán hận mà bất diệt. Chỉ có điều mỗi một hồn phách của những chấp niệm hắc ám này chỉ có thể sinh ra một tia nhỏ bé. Bởi vì lực lượng của 12 tiên nhân quá mức cường đại, lại thêm không ngừng thôn vệ thời không thấp duy nhất bên ngoài bù đắp tiêu hao của thế giới, cuối cùng những hắc ám này bị trấn áp ở sâu trong thế giới thâm trầm nhất. Tích lũy mấy chục vạn năm, cỗ hắc ám này sâu không thấy đáy. Khi Ngọc Bản được hoàn nguyên tin tức này, trong lòng Lý Thanh đã lóe lên một ý tưởng. Hắc ám thâm trầm như vậy, chỉ cần lợi dụng thích đáng, tất nhiên có thể lật tung thế giới linh uẩn. Đây là một kích chí mạng, nhất định phải lợi dụng thật tốt mới được. Mấy chục vạn năm, 15 tỷ sinh mệnh, mỗi 40 năm gần như phải thanh tẩy một vòng. Số lượng sinh mệnh sợ hãi tử vong này chỉ sợ đã đạt đến 140 vạn ức cấp bậc. Hắc ám tích lũy này thâm trầm đến mức nào? Quả thực là không thể tưởng tượng. Xem ra nội bộ thế giới linh uẩn này chỉ sợ đã hình thành một quả bom hẹn giờ thật lớn. Đây cũng là lý do vì sao bọn họ không ngừng cắn nuốt thế giới. Chỉ có không ngừng gia tăng thể lượng thế giới mới có thể ngăn chặn loại bóng tối thâm thúy này. Ta phải nghĩ cách chân thân lẻn vào thế giới linh uẩn, ở nơi đó ta có thể lợi dụng logic văn minh, cậy động bóng tối vô hạn, có thể chế tạo ra cạm bẫy thật lớn. Trước khi cuộc chiến xâm lấn tiến đến, thanh lý một ít nguy hiểm tiềm ẩn. Lúc này, thần minh thân hơi có chút kích động, hắn đã thấy được trận chiến ngàn năm chính mình đại hoạch toàn thắng, thậm chí sớm hoàn thành khả năng trường sinh chi kiếp. Hít một hơi thật sâu, kiềm chế nội tâm kích động của mình. Lý Thanh yên lặng bắt đầu thu thập tin tức của cứ địa tiền tiêu. Đầu tiên, cần để bọn hắn rút về một bộ phận đạo binh. Chương 1357, ba loại phương pháp, ngũ tiên cảnh giác. Muốn lẻn vào thế giới linh uẩn, không phải một chuyện đơn giản. Lý Thanh thần minh phụ thể chỉ là một tiểu binh. Ở vị trí cửa vào không gian, có thể nhìn thấy rõ ràng một bóng người đứng ở bên trong. Đó là Nhật Đế, một vị tiên nhân hàng thật giá thật, xuất từ thần nhân tộc thần giới của thế giới linh uẩn. Đối phương tự mình trấn thủ đại môn, muốn thông qua thông đạo không gian này đến bờ bên kia, nhất định phải có một lý do hợp lý, mới có thể tránh thoát đối phương tìm tòi. Lý Thanh vận chuyển dịch đạo, không ngừng suy tính các loại khả năng, rất nhanh hắn cho ra một cái kết luận. Muốn đi qua, chỉ có bọn họ thay phiên phái ra đạo binh mới có thể thừa cơ hội. Đạo binh thay phiên có ba cách. Loại thứ nhất, để đạo binh của bọn họ ở thế thượng phong, bọn họ có lẽ sẽ căn cứ tình huống thay phiên đạo binh khác nhau đến đây chiến tranh, gia tăng cơ hội luyện binh. Thời gian sinh tồn của đạo binh ước chừng chỉ có hơn 100 năm. So với khoảng cách thời gian săn bắn thế giới, thời gian đạo binh tồn tại quá ngắn. Cũng có nghĩa là mỗi một lần chinh chiến thế giới, thủ hạ của bọn họ đều là đạo binh không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Cần phải thông qua huyết hỏa rèn luyện mới có thể hình thành sức chiến đấu càng cường đại hơn. Khi để bọn họ đạt được ưu thế, thay phiên đạo binh sẽ trở thành khả năng. Loại phương thức thứ hai, cưỡng ép tiến công, tạo thành thương vong to lớn cho bọn hắn, để đạo binh lâm vào sợ hãi, vì bổ sung đạo binh tổn thất, bọn hắn sẽ phái ra đạo binh mới. Một ít đạo binh tinh thần sụp đổ có thể sẽ bị mang về, nhưng càng có thể sẽ bị xử lý trên đường trở về. Loại phương thức thứ ba, chiến thuật binh lính mệt mỏi, thông qua vi thao mang đến áp lực cho bọn họ, đồng thời bảo trì chiến lực bên ta, không ngừng suy yếu thể lực tinh thần của đối phương. Cho đến cuối cùng không thể không thay phiên đạo binh, mới có thể duy trì chiến tuyến của bọn họ. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Thanh đã hiểu đại khái nên làm như thế nào. Tâm linh im lặng liên hệ với hình chiếu trong thư viện văn minh. Mượn lực lượng thiên đạo luân hồi, hình chiếu xuất hiện ở bên cạnh Chu Thiên Quân. Lúc này, chiến đấu mới ở tiền tuyến đã bắt đầu một lần nữa. Chu Thiên Quân đang chỉ huy toàn bộ đại chiến, nhìn Lý Thanh đột nhiên xuất hiện cũng lắp bắp kinh hãi. Nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, giọng nói hơi cung kính nói, Lý Thiên Đế, không biết ngài đến đây có chuyện gì không? Lý Thanh khẽ gật đầu, tiếp theo nhường một chút, để bọn họ chiếm ưu thế. Ta muốn làm chút tay chân, cần ngươi phối hợp. Chu Thiên Quân khẽ gật đầu, đã hiểu. Logic của Chu Thiên Quân cũng kết nối toàn bộ quân trận, mệnh lệnh của hắn không ngừng truyền đạt. Toàn bộ quân trận bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu. Đại quân căn cứ tiền đồn chiến đấu nhìn như kịch liệt, nhưng dần dần, quân đội do Chu Thiên Quân điều khiển bắt đầu xuất hiện hạ phong. So với trận chiến tranh ngày hôm qua, bốn vực cửu châu tựa như đã rơi vào hạ phong. Sau nửa canh giờ, quân đội bốn vực cửu châu lại rút lui. Chu Thiên Quân nhìn Lý Thanh nói, Lý Thiên Đế, ngươi xem thao tác vừa rồi có tốt không? Lý Thanh khẽ gật đầu, được, mấy ngày tiếp theo đều sẽ làm như vậy. Chu Thiên Quân nghe nói như thế, hơi nhíu mày nói, vậy chúng ta sẽ có tổn thương không nhỏ. Cố gắng giảm bớt thương vong, hồn phách người chết ta sẽ sắc phong bọn họ trở thành thiên binh thiên tướng hoặc âm binh âm tướng. Lý Thanh bình tĩnh nói, có lục đạo luân hồi, hồn phách của đạo binh đã chết đều sẽ hội tụ ở trong địa phủ. Chỉ cần thi triển một chút thủ đoạn là có thể hóa thành âm binh hoặc thiên binh. Chu Thiên Quân khẽ gật đầu, đã hiểu. Bản thể của thần minh vẫn ẩn nấp trong cơ thể đạo binh dị giới, luôn theo dõi phương hướng thôn vệ đại thụ. Năm phân thân tiên nhân đang thương nghị gì đó với Nhật Đế. Các vị, thế công hôm nay dường như yếu hơn hôm qua một chút, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Thần sắc Nhật Đế có chút ngưng trọng, Ánh mắt tiên nhân kim quang lấp lóe, tựa hồ đang phân tích cái gì. Hẳn là kế hoạch lấy yếu đối địch của bọn hắn. Bọn họ đợt công kích thứ nhất ngày hôm qua, hẳn là đã phát giác được gặm không được nơi này, cho nên tính toán tiếp tục diễn. Nhưng cũng có khả năng là đang làm tê liệt chúng ta, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhổ căn cứ tiền tiêu này. Tình huống nơi này thực chất đã vượt ra khỏi phạm vi khống chế của bọn họ. Bọn họ có khả năng tương đối lớn sẽ khiến Hạo Nhiên Thánh Nhân đột nhiên ra tay, lấy khái niệm sức mạnh khái quát hình thức ban đầu đến trấn áp nơi này. Lúc đó, vì phòng ngừa hắn triệt để thanh trừ căn cứ, chúng ta nhất định phải toàn lực xuất thủ. Những tiên nhân kia lúc ban đầu chỉ sợ sẽ trợ giúp Hạo Nhiên Thánh Nhân, chờ thanh trừ hết tiền đồn, có lẽ sẽ cùng chúng ta liên thủ, cưỡng ép thanh trừ Hạo Nhiên Thánh Nhân. Khi đó bởi vì cứ địa tiền tiêu bị hủy, chúng ta vì không muốn tài nguyên nơi này bị lãng phí, rất có khả năng sẽ cùng bọn họ đồng loạt ra tay nhằm vào Hạo Nhiên Thánh Nhân. Thậm chí ta hoài nghi, bọn họ muốn dẫn Hạo Nhiên Thánh Nhân vào cánh cửa không gian, giáng lâm đến thế giới của chúng ta, để chúng ta cùng hắn cứng đối cứng. Tiên nhân kim quang phân tích đủ loại khả năng, để trong lòng mấy vị tiên nhân như có điều suy nghĩ, đây đúng là vô cùng có khả năng. Tiên nhân Dạ Ma lắc đầu, lòng dạ của những tiên nhân này thật đúng là bẩn. Ha ha, có thể leo lên được vị trí này, ai là kẻ nhân từ nương tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.